ngoại trừ chòm râu bên mép thì hắn vẫn giữ được bộ dạng nam từ trẻ tuổi, nhìn qua cũng không hơn đại ca Trọng Diễm của Câu Nguyệt là bao. Cách Chương.